Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, chương 532, gió đêm tương đương. Cáo biệt Zorok, rời đi mê huyễn xâm lâm. Không có Zorok huyễn thuật mê hoặc. Đi ra rừng rậm, con đường cùng hệ thống hướng dẫn địa đồ cũng đều rất mau ra hiện tại Hyakun trước. Mắt. Trước đó hướng dẫn địa đồ cũng là bởi vì Hyakun con mắt bị ảo giác che đậy. Cho nên mới sẽ nhìn thấy giả hướng dẫn. Hiện tại, không có những thứ này trở ngại. Hyakun cùng tiểu N rất nhanh liền rời đi mê huyễn xâm lâm. Ra mê huyễn xâm lâm, Hyakun cùng tiểu N chính là khoảng cách kỳ huyễn cầu không xa. Hyakun đi trên đường, đưa tay xuất ra Zorok đưa tặng viên kia quyển trục. Sau đó dò xét một chút, tích, cổ kỹ năng quyển trục, sở nào, sử dụng cuốn này trục có thể để một ít Pokemon học được ác thuộc tính kỹ năng. Sở nào, không sử dụng số lần hạn chế, đánh giá, cực kỳ chân quý, khảo cổ ý nghĩa càng hơn giá trị thực dụng. Đến cùng là Zorok đưa tặng kỹ năng, thỏa thỏa ác thuộc tính, tiểu N viên kia Pokemon trứng cũng bị xác nhận vì Zorua trứng. Bây giờ tiểu N ôm cái này mai bị Hyakun dùng thông khí phải bông bao khỏa hoàn hảo Pokemon trứng. Con mắt một khắc cũng chưa từng rời đi. Khóe miệng tiếu dung cũng chưa từng biến mất. Hiển nhiên, tiểu N là thật rất thích viên này trứng. Tiểu N, người nhất định phải hảo hảo bảo vệ. Chiếu cố tốt viên này Pokemon trứng nha. Nhất định phải làm cho nó kiện kiện khang khang ấp đi ra. Hyakun cất kỹ quyển trục. Sau đó sở lấy tiểu N tóc nói, mà đáp lại Hyakun, thì là tiểu N thanh âm kiên định, ta nhất định sẽ, ngoặc kép, trải qua mê huyễn xâm lâm chậm trễ. Hyakun cùng tiểu N, tới kỳ huyễn cầu thời điểm, sắc trời đều đã tối xuống, cho nên Hyakun không thể không, tại kỳ huyễn cầu bên cạnh đóng quân dã ngoại, Hyakun dựng tốt lều vải, làm tốt lúc ăn cơm tối. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới, chỉ còn lại không trung một vòng trăng tròn, cao cao treo móc ở trên bầu trời. Sau khi ăn cơm tối xong, Hyakun cùng tiểu N trở lại trong lều vải nghỉ ngơi. Lều vải đỉnh chóp là trong suốt màng mỏng, cho nên, không trung ánh trăng liền không trở ngại chút nào bắn vào lều vải bên trong. Chiếu rọi tại Hyakun trên mặt, tiểu N vẫn như cũ là ôm viên kia Zorok trứng. Đưa tay không ngừng vuốt ve, tự hồ là muốn thông qua lề mề, để cho Pokemon trứng sớm ngày ấp. Hyakun đối với tiểu N đến loại này ngây thơ hành vi, tự nhiên cũng chỉ có thể cười cười, nhưng cũng không nói thêm gì. Để tiểu N hưởng thụ cái này ấp quá trình mới là trọng yếu nhất. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, bên tai là một bên dưới cầu dòng sông lưu động âm thanh. Không trung ánh trăng vẫn như cũ trong sáng, mà mặc dù lúc này đã đến đêm khuya, nhưng Hyakun nhưng như cũ không có ngủ. Tựa hồ là không trung ánh trăng quá mức lóa mắt, dẫn đến Hyakun không cách nào ngủ. Tiểu N ngược lại là đã ngủ, nhưng người ôm trứng, khóe miệng còn mang theo nước bọt, hơi có chút hâm mộ Hyakun. Cuối cùng đành phải rón rén đi ra lều vải, sau đó tới bờ sông. Hyakun ngồi chung một chỗ bờ sông trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn không chung mặt trăng, trong lòng cũng không khỏi nhiều một tia cảm giác nhớ nhà. Hồ tương đương mà liền tại Hyakun tưởng niệm Delia thời điểm. Bỗng nhiên, Hyakun phía sau thổi qua một cỗ gió mát, ngồi tại trên tảng đá Hyakun nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó, Hyakun quay đầu liền trông thấy. Một người mặc màu trắng váy liền áo tiểu nữ hài, cười hì hì xuất hiện tại Hyakun sau lưng. Tiểu muội muội, đã trễ thế như vậy, một người đi ra rất nguy hiểm. Đại nhân nhà ngươi đâu? Ta nhìn, ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Trước mắt tiểu nữ hài này, toàn thân áo trắng bồng bềnh, đến eo tóc dài đen nhánh theo gió đêm không ngừng phiêu đãng. Chỉnh chỉnh tề tề đủ tóc cắt ngang trán phía dưới, là một trương đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Tiểu nữ hài trên chân cũng không có giày, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc ở dưới ánh trăng lộ ra óng ánh sáng long lanh. Tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt mong đợi tiếu dung. Lanh lợi đi vào Hyakun bên người. À, tương đương đại ca ca, người là huấn luyện ra sao? Tiểu nữ hài hiển nhiên không có để ý Hyakun trước đó đặt câu hỏi. Vẫn như cũ là hồn nhiên ngây thơ xoay người đối Hyakun hỏi. Đúng vậy nha, ta là huấn luyện ra. Sao rồi? Hyakun nhẹ gật đầu, đáp lại nụ cười đáp lại đến. À, tương đương vậy nhưng quá tốt rồi. Đại ca ca, Mayoi cũng là huấn luyện ra nha. Mà lại Mayoi rất mạnh nha. Chúng ta tới đối chiến đi. Nếu là đại ca ca thắng, Mayoi liền cho đại ca ca ngươi ban thưởng tương đương thế nào? Có thể chứ? Nghe được Hyakun khẳng định, tiểu nữ hài rất là hưng phấn. Một đôi hai mắt thật to nháy nháy. Một mặt mong đợi đối Hyakun nói. Cái này, chấm ngoặc kép, mà nghe được tiểu nữ hài. Hyakun xác thực trần chờ, ngẩng đầu nhìn đến một vòng chung quanh, cũng không có phát hiện tiểu nữ hài người nhà. Đại ca ca ngươi không muốn cùng Mayoi đối chiến sao? Ô, tương đương Mayoi rất thương tâm. Chấm ngoặc kép, cũng không có đạt được Hyakun trả lời chắc chắn tiểu nữ hài Mayoi. Đột nhiên tinh thần sa sút cúi đầu xuống, ngữ khí rất là thương tâm nói. Ây, không phải không phải, chỉ là hiện tại đã trễ thế như vậy. Đồng bạn của ta đều đã nghỉ ngơi. Nếu không, chúng ta ngày mai tại đối chiến. Tiểu muội muội ngươi trước hết về nhà, dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày mai, chúng ta còn ở nơi này đối chiến có được hay không? Mà Hyakun xem xét nhân ra tiểu nữ hài thương tâm bộ dáng, lập tức cũng là hốt hoảng, vội vàng đứng người lên khoát tay, cái trán mang theo một tia mồ hôi lạnh nói. Nhưng ngay tại Hyakun vừa mới nói xong thời điểm, nguyên bản cúi đầu tiểu nữ hài Mayoi đột nhiên ngẩng đầu lên. Đồng thời tiểu nữ hài trên tay còn đều cầm lấy một viên Pokbo. Sau đó, hì hì, ta mới không muốn đợi đến ngày mai đâu. Ra đi Kadabra, dùng Sai Bim, Lampen, dùng Nai Set, Dũng Cảm Cát, Hỏa Linh tương đương. Theo tiểu nữ hài trên tay Pokbo hai đạo quang mang lóe lên. Một con Kadabra cùng một con Lampen cấp tốc nhảy ra ngoài. Không chỉ có như thế, cái này hai cái Pokemon cũng là trước tiên dựa theo tiểu nữ hài chỉ lệnh, không lưu tình chút nào hướng Hyakun phát động công kích. Cái gì? Bành! Kadabra cùng Lampen công kích mặc dù tới tương đối đột nhiên, nhưng lấy Hyakun tốc độ phản ứng vẫn là hoàn toàn tránh đến mở. Chỉ bất quá bởi vì hiện tại Hyakun trên chân cũng không có mặc lấy running shoe, cho nên tránh né có chút chật vật thôi. Theo hai tiếng nổ tại Hyakun bên cạnh vang lên, Hyakun cuồn cuộn lấy tránh rơi mất công kích. Sau đó, Hyakun nhìn thấy cũng không có đến đây dừng tay, ngược lại lần nữa xúc tích lực lượng Kadabra cùng Lampen. Nhướng mày, ngoài miệng quát khẽ một tiếng. Gachom, Empoleon, Đăng, X2. Theo Hyakun một tiếng kêu gọi, bị Hyakun đặt ở trong lều vài Pokbo đột nhiên mở ra hai cái. Hai đạo bạch quang từ Hyakun vậy không có hoàn toàn đóng lại lều vải trong cửa cấp tốc nhảy ra. Vừa rơi xuống đất, liền hóa thành Gachom cùng Empoleon thân ảnh. Ngay sau đó nhìn thấy Hyakun tình huống nguy cơ, Gachom cùng Empoleon liền đồng thời bộc phát cao nhất tốc độ. Kết giống, đầu tiên tốc độ nhanh nhất chính là Gachom. Gachom âm thanh ảnh trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, qua trong giây lát cũng đã vọt tới Hyakun trước người. Ngay sau đó Gachom hai cái vây trước cấp tốc giao nhau. Một đạo màu xanh là Protect nhanh chóng bao phủ tự thân cùng Hyakun. Bành bành, mà liền tại Gachom Protect chống lên trong nháy mắt, Kadabra cùng Lampen công kích cũng đã phát ra. Hai đạo công kích cùng nhau đánh vào Gachom Protect phía trên. Sau đó cùng nhau bị Gachom cản lại. Sóng đế. Cùng lúc đó, tại lục địa hành động tốc độ muốn chậm rất nhiều Empoleon. Trong miệng hàn quang kích xạ, mãnh liệt ai bim trực tiếp xạ kích trên mặt đất. Cấp tốc tại Empoleon trước người đến Kadabra cùng Lampen ở giữa trên mặt đất hình thành một đầu thật dài băng đạo. Sau một khắc, Empoleon liền nhảy lên băng đảo. Tại băng trên đường tốc độ siêu nhanh, Empoleon ngay tại Kadabra cùng Lampen phát động công kích. Trong nháy mắt, vọt tới trước người của bọn nó. Ngay sau đó, sóng đế, thừa dịp Kadabra cùng Lampen phát động công kích không cách nào di động thời điểm. Empoleon cái kia hàn quang lòe lòe hai cánh, mang theo hừng hực lửa giận ra sức chặt xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.